Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, chương 1882, kinh hãi, bạo nhãn cầu một màn. Đã ngươi muốn cái này gặp gỡ Hứa Môn, như vậy bản thiếu đem hắn đưa ngươi lại như thế nào? Nghe được Lam Phong cái kia nhẹ nhõm tùy ý lời nói. Tại chỗ tất cả mọi người đều là không khỏi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm sai cùng, còn không đợi bọn hắn mở miệng nói chuyện, tràn ngập bá khí thanh âm thì là lại một lần nữa theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Bắt đầu từ ngày mai, Hứa Môn đem không còn tồn tại, thay vào đó thì là Hồng Nhan Môn. Lam Phong cái kia bình tĩnh thanh âm tại trong dạp quanh quần, làm cho nguyên bản ồn ào gian phòng trong nháy mắt này trở nên lặng ngắt như tờ. Bất luận là Hứa Trường Hà vẫn là Phúc Lão, vẫn là Hứa Mộc Thần, Mục Tiểu Phong cùng trong dạp người khác viên đều là dùng nhìn thằng ngốc xem thường ánh mắt nhìn. Lam Phong, gia hỏa này thật sự là quá mức hung hăng ngang ngược. Cũng dám thả ra như thế cuồng vọng lời nói tới. Bắt đầu từ ngày mai, Hứa Môn đem không còn tồn tại, thay vào đó thì là Hồng Nhan Môn. Người nhà đến cùng là nơi nào đến lực lượng nói ra lời nói như thế đến a? Cuồng vọng, quả thực là cuồng vọng cùng cực. Môn chủ làm sao lại cùng như thế một cái cuồng vọng tiểu tử lăn lộn cùng một chỗ? Phúc Lão giờ phút này tâm tình quả thực là muốn điên. Hắn gặp qua cuồng vọng, thế nhưng là chưa từng thấy như thế không não cuồng vọng. Phải biết, cho dù là bọn họ Hồng Nhan Môn tất cả mọi người cũng vô pháp nói ra cuồng vọng như vậy lời nói đến. Cho dù là Quảng Châu Trịnh gia muốn làm to chuyện diệt đi Hứa Môn, cũng muốn hao phí cự đại lực khí. Bây giờ Lam Phong vậy mà nói ra lời nói như thế đến, làm sao không cho Phúc Lão bọn họ phẫn nộ mà phát điên đâu. Tại chỗ mọi người bên trong duy chỉ có Túy Hồng Nhan cùng A Đức hai người duy trì bình tĩnh. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng lấy Lam Phong thực lực cùng thủ đoạn muốn tiêu diệt một cái Hứa Môn, đỡ dậy một cái Hồng Nhan Môn quả thực là dễ như trở bàn tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Ngược lại là muốn xem một chút tiểu tử này xuất ra cái dạng gì thủ đoạn đến diệt đi Hứa Môn, đến đỡ Hồng Nhan Môn. Đối với mọi người cái kia bao hàm các loại tâm tình tâm tư ánh mắt Lam Phong không để ý chút nào. Hắn thả ra trong tay chén rượu, chậm chậm đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, trong thân thể truyền ra đùng đùng, sao không dứt, như giang đậu tiếng vang. Đồng thời, theo Lam Phong lưng mỏi duỗi xong, trên người hắn lười biếng nhàn nhã khí chất tiêu tán không thấy. Thay vào đó thì là một cỗ sắc bén. Hắn phảng phất một thanh sắc bén tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng chậm rãi ra khỏi vỏ, hiển lộ ra hắn phong mang tới. Giờ khắc này, mọi người chỉ cảm thấy bọn họ đối mặt không là một người, mà chính là một thanh tuyệt thế lợi kiếm. Đáy lòng càng là dâng lên một cỗ bị kiếm khí xé rách cảm giác. Ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Hứa Trường Hà, cất bước từng bước hướng về hắn bước đi. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi có hai lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Bây giờ Lam Phong hắn đã từ từ nghiêm túc. Hai lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Nghe được Lam Phong lời nói, Phúc Lão trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Một mặt mộng bức mà nhìn xem Lam Phong. Hiển nhiên không nghĩ tới người trẻ tuổi này vậy mà lại như thế cuồng vọng. Đối Hứa Trường Hà nói chuyện như vậy tới, phải biết cho dù là hắn cũng không dám như thế nói với Hứa Trường Hà lời nói. Dù sao hắn thực lực cùng Hứa Trường Hà chỉ là tại sàn sàn với nhau. Bây giờ một thanh niên như vậy nói với Hứa Trường Hà lời nói, này làm sao không cho Phúc Lão giật mình hoảng hốt đâu. Theo Phúc Lão, tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng. Bất quá nghĩ đến tiểu tử này vừa mới vậy mà thả ra diệt đi Hứa Môn lời nói, hắn cũng liền đối Lam Phong có thể đối Hứa Trường Hà nói ra lời nói như thế đến không cảm thấy kinh ngạc. Hắn ở trong lòng đã âm thầm quyết định bất luận như thế nào chuyện này về sau nhất định phải làm cho Túy Hồng Nhan Môn chủ rời xa cái này cuồng vọng tiểu tử. Nếu không lời nói bọn họ Hồng Nhan môn về sau nói không chừng đều phải có tai họa ngập đầu. Đương nhiên, từ trước mắt đến xem, cái này thả ra cuồng ngôn tiểu tử có thể hay không theo Hứa Trường Hà trong tay sống sót xuống đều không nhất định. Lấy Phúc lão đã từng đối cái này Hứa Trường Hà giải, cho dù là hắn hiện đang xuất thủ, hôm nay sự tình cũng không có khả năng thiện. Bảo vệ tên tiểu tử trước mắt này tới, không có người người nào có thể thừa nhận được tiểu tử kia cuồng vọng lời nói. Tiểu tử này chết, đã trở thành tất nhiên, thần phục hoặc là tử vong. Hứa Trường Hà ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập cuồng bạo sát ý thanh âm đến. Tiểu tử, người quả nhiên là có dũng khí. Hôm nay không có bất kỳ người nào có thể giữ được ngươi. Cho dù là ông tổ nhà họ Trịnh đến cũng không được. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức phía dưới bổn tọa lợi hại đi. Theo Hứa Trường Hà lời nói rơi xuống, toàn thân hắn cái kia cuồng bạo khí thế không giữ lại chút nào địa nở rộ mà ra. Sớm trong giáp nhấc lên một trận cuồng phong kình khí đến. Cái kia cửa sổ thủy tinh đều bởi vì không chịu nổi khí thế của hắn chỗ sinh ra kình khí mà kịch liệt lay động, sau cùng pha lê vỡ vụn ra. Giờ khắc này, Hứa Trường Hà tại mọi người trong mắt phảng phất không lại là một người, mà chính là một cái cao không thể chạm, khiến đến bọn hắn nhìn lên nhất tôn cự thần, tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nửa bước đại tông sư chi cảnh. Cảm nhận được Hứa Trường Hà khí thế, Phúc lão mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cái này Hứa Trường Hà thực lực cảnh giới không dậy nổi hắn đến tựa hồ còn muốn vững chắc một số. Lúc nào cũng có thể trở thành nửa bước đại tông sư. Tiểu tử kia xong, Phúc lão rất rõ ràng Hứa Trường Hà cái này giai cấp chỗ có đáng sợ chiến ý. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập thương hại. Thật mạnh, không hổ là Hứa gia, chúng ta môn chủ, Hứa gia, phế tiểu tử kia, giết hắn, vì chúng ta chết đi huynh đệ báo thù. Cảm nhận được Hứa Trường Hà khí thế, Hứa môn rất nhiều thành viên đều là tâm tình kích động. Cao tiếng giống giận, dám đắc tội cha ta. Tiểu tử kia xong, Hứa Mộc Thần cũng là tại thời khắc này lạnh mở miệng cười nói. Hứa thúc quả chân hào kiệt, khó trách Trịnh gia cũng không dám động võ. Mục Tiểu Phong cũng là than thở mở miệng. Tiểu tử, hiện tại cho dù là ngươi quỳ xuống đến đập 100 cái khấu đầu nhận lầm cũng vô dụng. Cảm nhận được thể nội bành bái cùng cực lực lượng, Hứa Trường Hà ngẩng đầu lên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm tới. Thật sao? Một hồi ngươi nhưng chớ có hối hận. Quỳ xuống đi cầu ta. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, cất bước chậm chậm hướng lấy Hứa Trường Hà bước đi. Tựa như hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Muốn chết. Hứa Trường Hà nổi giận phừng phừng, cũng không còn cách nào chịu đựng Lam Phong cuồng vọng, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng cường đại theo lòng bàn chân bắn ra, hắn bóng người giống như một đầu mang theo vô tận lửa giận mãnh hổ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng. Về Lam Phong bất ngờ mà đi, trên nắm tay lửa giận lao nhanh thiêu đốt, phảng phất muốn đem thiên đô cho đánh ra một cái lỗ thủng đến. Mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Đáng sợ quyền đầu đeo lửa giận quyền phong thẳng đến Lam Phong đầu. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười, tùy ý địa dương dương tay cầm. Bành, phốc phốc, nhưng mà, nháy mắt sau đó, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc cùng khó có thể tin một màn lại là trong lúc đó phát sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.